Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 766, vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Vingop Bato Sở Huyền liếc nhìn đám thiên kiêu các tộc, cười nhẹ một tiếng. Có một vài ghi hòa muốn dùng ý niệm hàng lâm xuống cửu vực. Bọn người này quá mơ mộng rồi. Thời gian này, Sở Huyền sẽ không cho phép ý niệm của đám gia hòa này xuất hiện ở cửu vực. Cho dù đối phương có thể tránh đi lực bài xích của đại đạo, cũng không thể nào tránh thoát rào cản của thiên đạo, cho nên bọn hắn không thể làm nên trò trống gì, cũng không thể dùng ý niệm hàng lâm. Chuyện này cũng dẫn tới, đám gia hòa kia chỉ còn cách bồi dưỡng quân cờ đến từ các tộc, nâng cao thực lực quân cờ, rồi phái mấy quân cờ này thực hiện nhiệm vụ thay bọn hắn. Thực lực quân cờ tăng lên, tự nhiên cũng giúp cho thực lực tổng thể của cửu vực càng mạnh, đây là tương đương với chuyện giúp đỡ thiên đạo tăng cấp. Thiên Nguyệt phát điên rồi. Sở Huyền có chút bất ngờ, có lẽ là bị Hắc Nguyệt bức đến điên. Đường đường là cường giả đạo cảnh, vậy mà điên rồi, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Từ trên quy củ của Thiên Nguyệt lâu, Sở Huyền có thể đoán ra ít nhiều gì thì tâm lý của Thiên Nguyệt có chút vấn đề. Hắc Nguyệt thừa dịp này kích thích tâm lý của nàng, tích tiểu thành đại, còn không điên mới là lạ nghen. Thiên Nguyệt vẫn còn sống, Hắc Nguyệt không giết nàng, cũng không biết là tại sao, là thương hại những gì nàng từng trải qua. Sở Huyền nhìn thoáng qua Hắc Nguyệt, thực lực của nàng tăng lên rất nhanh, hơn nữa còn liên tục nhận được một vài bảo vật từ vị sinh linh hỗn độn kia, xem ra kế hoạch khá thành công, đang tại từng bước dụ dỗ đối phương. Cũng có cơ hội lấy toàn bộ thần hồn trở về. Vị sinh linh hỗn độn này, khả năng lớn là có tâm tư khác. Chuyện trả về thần hồn thiếu hụt, không thành vấn đề. Sở Huyền nhìn về phía Dương Thiên, vậy mà Dương vẫn không có dùng ý niệm hàng lâm tới đây. Hắn cũng không ngăn chặn ý niệm của Dương. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Cơ thần tâm cũng không có liên hệ cường giả thần tộc. Hắn đang chuẩn bị tiến vào hoang cổ sơ địa, tựa hồ vì tìm kiếm cơ duyên. Thiên đạo càng khống chế thêm nhiều phạm vi bên trong hoang cổ sơ địa. Có một bộ phận pháp tắc thiên đạo, dùng hoang cổ sơ địa làm cửa vào, thầm thấu vào thiên chi vực. Bất quá tạm thời hắn còn chưa có phát hiện gì mới bên trong thiên chi vực, dù sao thì pháp tắc thiên đạo thẩm thấu vào trong quá ít. Ngược lại là ở bên trong hoang cổ sơ địa, hắn phát hiện ra không ít tồn tại. Phần lớn đều đang ở trong trạng thái đặc thù. Cũng có một ít là kéo dài hơi tàn, chờ đợi cơ hội thức tỉnh. Những tồn tại này đã từng là chúa tể cửu vực, trải qua biết bao năm tháng. Một phần đã rời khỏi cửu vực, một phần thị bị vây giết. Những sinh linh hỗn độn bị vây giết kia, chỉ sợ có một phần còn để lại bổn nguyên bên trong hoang cổ sơ địa, thậm chí là kéo dài hơi tàn. Cho dù là vô số cường giả cửu vực trước kia, cũng chưa từng phát hiện những tồn tại đặc thù này. Không phải đại khí vận giả, nếu muốn dựa vào các loại bí thuật, thủ đoạn để tìm kiếm, hầu như không có khả năng. Những thứ càng đặc thù, thì càng mạnh mẽ, càng không thể dùng bí thuật dò xét đến, chỉ có thể dựa vào khí vận. Đinh Việt cùng Hạng Tinh, chắc chắn là đại khí vận giả, cho nên mới có thể phát hiện. Còn đám người Vương Lạc cùng Tiêu Lương thì sao? Đều là đại khí vận giả, còn là đệ tử thân truyền của mình, có thể sẽ phát hiện ra chút ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống tổng thể cửu vực xem như yên bình. Theo đại kiếp đạo nguyên đi qua, tâm tình nóng nảy cuồng bạo của sinh linh cửu vực đã giảm bớt. Không hề động một chút là rút đao chém người, giết đến người chết ta sống. Sở Huyền nhíu mày, nhìn về phía một nơi trong hoang cổ vực, phát hiện một con quái vật bất tường. Đây là con quái vật bất tường cuối cùng còn sót lại trên cửu vực. Giờ phút này, trạng thái của nó rất bất thường, tựa hồ bất tường chi khí đang lan tràn, có dấu hiệu bản thân vỡ vụn. Đã xảy ra chuyện gì? Sở Huyền không hiểu lắm, có thể là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ách khí đại đạo có biến? Đạo kiếp đại đạo sắp hàng lâm. Sở Huyền liên hệ với Ý Nguyệt Quân, đạo hữu, ách khí đại đạo có biến hóa gì sao? Kết quả, thật sao vẫn không có hồi âm. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ hắn bị ách khí đại đạo ăn mòn? Sở Huyền vội vàng liên hệ Long Quân. Như vậy đi, Sở đạo hữu, ta giúp ngươi kiểm tra thử.